Chương 1651, tử vong trò chơi 3. Làm cái gì, các ngươi buông ra ta buông tay, không muốn ném ta, tự ta sẽ đi không phải chủ lưu cùng đinh tử nữ đá động chính mình hai chân dãy rủa hô to, nhưng là hai bên nắm hai người cánh tay học sinh hoàn toàn bất vi sở động, cũng không nói, chỉ là kéo người mạnh mẽ sau này đi. Miêu song song nhíu nhíu mày, cái này phạt đứng rốt cuộc là như thế nào phạt đứng, tổng không phải là ôn hòa chân chính phạt đứng. Không biết hai người kia bị bắt đi phạt đứng sẽ có cái gì kết cục, trước đó miêu song song tiến vào trò chơi sau vẫn vô chi vô giác, vào lúc ban đêm sẽ chết. Có thể là bị dọa phá gan dạ, trong trò chơi này sở hữu quá trình, đời trước miêu song song tất cả đều không nhớ rõ, thế cho nên hiện tại miêu song song đối với trò chơi này là hoàn toàn hai mắt nhất bôi đen. Rất nhanh không phải chủ lưu cùng đinh tử nữ liền bị bên cạnh học sinh kéo đến phòng học mặt sau, hai người bị đẩy một cái tiểu bàn tử, mặt trên phóng dây thừng. Không phải chủ lưu cùng đinh tử nữ hai tay bị hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng, cùng chân cùng nhau bị học sinh dùng dây thừng từng vòng trói lại, kia mấy cái học sinh trói thật chặt, đem hai người cánh tay đều xiết đỏ. Cột chắc hai người sau, theo đỉnh rớt xuống hai cái vòng dây thừng. Mấy cái học sinh đem vòng dây thừng đeo vào không phải chủ lưu cùng đinh tử nữ trên cổ liền đi. Vòng dây thừng bị treo trên cổ, xiết không phải chủ lưu cùng đinh tử nữ trợn mắt nhìn thẳng, hai người chỉ có thể liều mạng đặt chân mới có thể cam đoan chính mình không bị thật sự xiết chết. Tay chân bị trói không thể nhúc nhích, cho nên bản thân bất lực cởi bỏ vòng dây thừng, thân thể hơi chút dãy rủa một chút, vòng dây thừng liền sẽ xiết chặt, cho nên hai người chỉ có thể bảo trì động cũng không dám động một chút tư thế. Liều mạng điểm chân. Liền xem như điểm chân, hai người cũng bị trên cổ vòng dây thừng siết không nhẹ, chỉ có thể nhìn hướng người chơi khác, dùng ánh mắt liều mạng ý bảo cầu cứu, bất quá không ai để ý tới. Chỉ là không có đứng dậy hỏi lão sư tốt sẽ bị kéo đi phạt đứng, ai biết bọn họ cứu hai người kia, chính mình sẽ nhận đến cái dạng gì trừng phạt. Trò chơi này nhưng là thật sự sẽ chết người, vạn nhất trừng phạt là muốn người mệnh làm sao bây giờ người đều là tiết mệnh. Đem không phải chủ lưu cùng đinh tử nữ kéo đi phạt đứng học sinh trở lại vị trí cũ sau, phía trước lão sư mới nghiêm túc mặt quét mắt mọi người một vòng, rét căm căm mở miệng, đều ngồi xuống đi. Mọi người ngồi xuống bắt đầu lên lớp, vị lão sư này là giáo ngữ văn, nàng lên lớp phương pháp vô cùng đơn giản thô bạo, chính là nhường sở hữu học sinh cầm sách giáo khoa, đọc sách giáo khoa nội dung. Thật vất vả chịu đựng qua một tiết khóa thời gian, lão sư tuyên bố tan học. Trung quanh các học sinh bắt đầu giống bình thường học sinh đồng dạng trao đổi lẫn nhau, nói chuyện, kết bạn đi vê đút cờ miêu song song nhìn nhìn muốn đi ra ngoài lao sư, mặt sau không phải chủ lưu cùng đinh tử nữ đứng một tiết khóa, loại kia khó chịu tư thế đứng như vậy, nếu là lại không buông xuống đến đòi gặp chuyện không may. Miêu song song nghĩ ngợi, tan học sau cùng lao sư cầu tình, cũng không tính là vi quy, cho nên nàng dơ hạ thủ, lao sư. Kia hai cái phạt đứng đồng học làm sao bây giờ có thể buông xuống tới sao? Miêu song song đột nhiên lên tiếng nhường mấy cái tân thủ người chơi đều nhìn lại, ánh mắt kia như nhìn ngốc tử, nguy hiểm như vậy thời điểm phát cái gì thánh mẫu tâm, tự vệ cũng không kịp. Miêu song song lại chấn định tự nhiên, nàng cử động này không chỉ là vì cho không phải chủ lưu cùng đinh tử nữ cầu tình, nàng cũng nghĩ thử một chút, trong trường học này quy tắc. Nếu như ngay cả đơn giản như thế hành động cũng tính vi quy. Như vậy cái này tân thủ trưởng trò chơi liền quá khó khăn, nếu như vậy không tính vi quy, nói như vậy mình tại không phải lên lớp thời gian, người chơi tự do độ sẽ thức cao. Lão sư kia nhìn miêu song song một chút, không có cái gì sinh khí biểu tình, chỉ là nhàn nhạt nhìn không phải chủ lưu cùng đinh tử nữ một chút, tan học liền buông đến đây đi, nhớ không cần lại phạm sai lầm. Nói xong lão sư liền đi, thử thành công, tại lên lớp thời điểm, chỉ là không hỏi tốt cũng sẽ bị trừng phạt. Nhưng là tại hạ học thời điểm, liền tính đối lao sư đề ra một ít yêu cầu hoặc là nói thỉnh cầu cũng sẽ không có chuyện. Xem lên đến lao sư còn sẽ tương đối dễ nói chuyện, như vậy trong giờ học thời gian nghỉ ngơi hẳn là có thể theo người chơi chính mình ăn bài, thăm dò một chút cái này trường học. Muốn thăm dò trường học nhất thời không đổi, miêu song song tới trước phòng học mặt sau đem không phải chủ lưu cùng đinh tử nữ sợi dây trên người đều cởi bỏ, đem trên cổ vòng dây thường hái. Hai người vừa bị bung ra trực tiếp liền sủi lơ đến mặt đất, nửa quỳ dạp trên mặt đất ho sách thở hổn hển. Hai người trên cổ đều xuất hiện một vòng vệt dây. Toàn thân không thể động điểm mũi chân đứng 45 phút, cổ còn bị siết, không cẩn thận cũng sẽ bị siết chết. Loại này trong lòng sợ hãi cùng thân thể mỏi mệt đều nhường hai người gần như sụp đổ. Đinh tử nữ quỳ dạp trên mặt đất ô ô khóc, không phải chủ lưu ho khan sắp đem phổi ói ra. Miêu song song không có an ủi hai người này, nàng hiện tại muốn đi một chút buồng vệ sinh, cho bọn hắn tơi dây đã lãng phí nàng mấy phút. Học kiện 10 phút, các học sinh thường xuyên sẽ đi kết bạn thượng buồng vệ sinh, hơn nữa nói một ít bát quái linh tinh sự tình. Ở trong thế giới này, những học sinh này trong miệng bát quái rất có khả năng chính là cái gì tin tức trọng yếu. Miêu song song không nghĩ bỏ qua điểm này, trực tiếp theo muốn đi kết bạn thượng buồng vệ sinh học sinh sau lưng đi trường học buồng vệ sinh. Trường học này buồng vệ sinh tại hành lang đỉnh đầu vị trí, bên trong tu kiến rất sạch sẽ, miêu song song tùy tiện tìm cái cách tại đi vào, liền nghe được bên cạnh hai cái cách tại học sinh tại nói chuyện. Văn văn, ngươi có nghe nói hay không, chúng ta nữ sinh khu ký túc xá ngày hôm qua có người xông vào, buổi tối đem một cái nữ học sinh cho bóp chết, nghe nói người đến bây giờ đều không bắt lấy, thật là dọa người, ta cũng không dám ở ký túc xá. Ta nghe nói hình như là bị quỷ bóp chết. Bởi vì gian phòng đó môn không có bất kỳ bị phá hỏng dấu vết, hơn nữa cùng kia nữ sinh cùng nhau ở học sinh một cái đều không có phát hiện không đúng. Đây không phải là quỷ là cái gì sau hai cái giọng nữ giảm thấp xuống thanh âm lại hàn huyên đã lâu, nói đều là đến là người vẫn là quỷ. Miêu song song chấm tư, đây cũng là trò chơi nở tờ cờ cho nhắc nhở. Rất hiển nhiên, buổi tối ký túc xá sẽ không an toàn là nhất định, chỉ là đi đến không biết là người vẫn là quỷ. Vô luận nào một cái cũng sẽ không là dễ đối phó. Vẫn là phải nghĩ biện pháp tìm đến phòng thân đồ vật, tay không tấc sắt ở trong này, vô luận đối mặt người vẫn là đối mặt quỷ đều rất chịu thiệt. Chơi trò chơi tất nhiên là muốn có phản kháng mới có thú vị, trò chơi cũng sẽ không nhường người chơi không thể phản kháng, cho nên đào song song suy đoán, có lẽ người chơi đạt được vũ khí phương pháp là ở tiến hành trò chơi thời điểm. Ra cách tại, rửa tay, miêu song song quay trở về phòng học. Trong phòng học, kia đôi tiểu tình lữ còn có song bảo thai huynh đệ ngồi chung một chỗ, trao đổi lẫn nhau cái gì. Cái kia ngồi ở đào song song bên cạnh học sinh cấp 3 cùng với hai cái lão người chơi đều không tại, hẳn là ra ngoài tìm kiếm manh mối đi. Ngược lại là đinh tử nữ cùng không phải chủ lưu ghé vào mình nguyên lai chỗ ngồi trên bàn, không phải chủ lưu tựa hồ là đang ngẩn người, đinh tử nữ còn đang khóc. Tại lên lớp tiếng chuông kéo vang trước. Hai cái lao người chơi cùng học sinh cấp 3 giành giật từng giây vào phòng học, ngồi trở lại vị trí của mình.